Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 200, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Mấy hôm nay, bạn Việt Nam quê hương bận thi, nhưng vẫn nhiệt tình giúp mọi người có chuyện để đọc. Mọi người nhớ comment và cảm ơn bạn Việt Nam quê hương nhé. Chúc bạn thi tốt. Chương 652, Ngưu Bức Quỷ Sai. Trong sổ tiếp tục viết, ta lúc đầu không giải thích được, thế nhưng sau nhiều lần điều tra, còn cương thi này cùng với thi ổ kia cũng không cùng một bọn. Tác dụng của nó chắc là thủ hộ thi ổ, vừa phòng ngừa cương thi bên trong đi ra, lại phòng ngừa người ngoài xông vào đánh mở phong ấn. Diệp Thiếu Dương xem đến đây trong lòng bừng tỉnh. Nguyên nhân còn bạch mao cương thi tác dụng là thủ hộ, bất quá là ai đem nó đến đây nhốt nó tại lầu một nhà giải phẫu đây? Phía dưới văn tự cho Diệp Thiếu Dương đáp án. Giải phẫu lầu 1 có phong ấn, đại khái là đề phòng bạch mao cương thi đi ra bên ngoài làm bị thương người vô tội. Trải qua sự điều tra của ta, phần lớn là do nhà trường làm ra chuyện này. Tòa nhà giải phẫu số 3 từ lúc xây dựng đã có nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên, không có bất kỳ một kiến trúc sư nào lại để thiết kế một ngôi nhà có hình quan tài. Nếu như người đi đến chứng kiến tòa nhà, chiếu theo thuật phong thủy, cẩn thận quan sát, người liền sẽ phát hiện vấn đề này. Tòa nhà này căn bản cũng không phải là phòng học, mà chính là một cái linh đường to lớn. Linh đường, hai chữ này khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy cả người rét run, hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn xuống. Linh đường này, âm minh nhãn, ngay tại phòng học 408. Nhưng cái phòng học này lại là một gian phòng trên thực tế không tồn tại. Có một u linh kỳ lạ đáng sợ, ta đi tới đó không quá hai lần đều phải vận dụng pháp thuật mới có thể trốn thoát khỏi nguy hiểm để đi ra. Khả năng người cũng chú ý tới cái mương nước đen kia, căn bản cũng không phải là mương nước. Ta lúc đó tìm đọc qua rất nhiều tư liệu, động đất thời gian xác thực cũng không phải 7-8 năm mà là mới chỉ mấy năm trước. Sau một trận động đất, cái mương nước đen đó được hình thành. Tiếp tục cũng không lâu lắm, tòa nhà giải phẫu số 3 được xây dựng. Có người nói, cái mương nước này nối thẳng đến địa ngục, chính là Vong Xuyên Hà. Thân là pháp sư, ta đây không thể tin. Ta cũng muốn điều tra xem kết quả là gì. Thế nhưng ta lại không có dụng cụ lặn, không có cách nào khác xuống phía dưới. Nhưng ta tin tưởng tòa nhà giải phẫu số 3 kia được xây dựng cùng với mương nước đen kia có quan hệ rất lớn. Còn có lệ phân viên, kỳ thực nó chính là một nơi đáng sợ. Bản thân nó cũng không phải là vườn mà là một lối thông đến bên ngoài tường viện, có một con đường đi thông lên núi. Đây là ta dựa theo rất nhiều tư liệu kết hợp phân tích đưa ra kết quả chính xác. Thế nhưng ta đã đi qua rất nhiều lần, cũng chỉ cảm giác mơ hồ được sự tồn tại của nó, lại không có cách nào đi vào. Thế nhưng ta có thể cảm giác được nơi đó sát khí không ngừng gia tăng, e rằng không lâu sau nó sẽ một lần nữa xuất hiện. Đây là tất cả mọi chuyện nhìn tưởng như rời rạc, thực tế có mối quan hệ rất chặt chẽ, mà trong đó đầu mối quan trọng chính là phòng học 408. Khi ta cùng với Su Muội trong lúc cùng nhau hành động ở phòng 408, chúng ta đã gặp phải lệ quỷ tập kích. Su Muội ra là vì yểm hộ cho ta thoát khỏi đó cùng lệ quỷ chiến đấu. Nàng tên gọi là Dương Tư Linh, là một người con gái rất đẹp. Chúng ta vốn định sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường trên nhân gian này. Đọc đến nơi đây, cảm nhận thấy nét chữ không được thẳng hàng, rất mơ hồ, khiến người đọc có thể liên tưởng ngay đến tâm tình của người viết. Lúc đó, sự dâng trào cảm xúc khó có thể kìm nén được tâm tư. Tư Linh vận dụng pháp thuật bản môn ngăn trở tiến công của nữ quỷ, thân thể bị chia năm xẻ bảy. Ta đem thi thể của nàng mang được ra khỏi tòa nhà đó. Chứng kiến cảm thấy thống khổ vạn phần, nghĩ tới nàng vì sử dụng dẫn hồn thuật. Khi đó ta mới phát hiện hồn phách của nàng đã bị biến mất. Ta có thể xác định nàng không có bị hồn phi phách tán, cũng không có đi âm ti. Đó chính là chuyện rất kỳ quái. Phía dưới là sinh thần bát tự của nàng, ta có một tấm hình của nàng được giấu ở trong phong bì, để trong sổ tay, xem như là vật lúc nào còn sống. Nếu như ngươi có pháp lực cao cường, cầu xin ngươi thay ta câu hồn cho nàng, ta chết cũng có thể nhắm mắt. Diệp Thiếu Dương nhìn qua sinh thần bát tử của Dương Tư Linh, sinh năm 1990, vẫn còn là một cô gái 9X. Ở phần dưới sinh thần bát tử không phải là chính văn, mà là một ít tài liệu được viết bằng chữ địa phương để chứng minh cho những lời nói trên của hắn. Diệp Thiếu Dương xem qua một lượt, sau đó mở ra phong bì, để trong cuốn sổ tay, cảm tạ trời đất, trên đó có tận 5 bức hình. Bối cảnh của mấy tấm hình này là một hoa viên, một cô nương đứng ở giữa một bụi hoa, hai tay ôm một bó hoa hồng, rất điềm tĩnh cười. Nhìn kỹ lại là một cô nương có mái tóc ngắn, có đôi mắt, nhìn qua cảm thấy rất thông minh. Ảnh chụp hai bên có một chút nếp xù xì, nhìn qua giống là người thường xuyên lấy ra ngắm nhìn. Ở trên bức hình còn có mấy vết màu vàng giống như là nước mắt. Diệp Thiếu Dương đem ảnh chụp lật qua mặt trái, chỉ thấy dùng bút máy viết 4 chữ lớn: suốt đời nguyện yêu. Chữ viết ngoáy, hơn nữa phía trên mấy vết màu vàng lại càng nhiều, khiến người ta lập tức có thể liên tưởng Lý Hiếu Cường lúc đó đang cầm ảnh chụp với bộ dáng khóc thảm thiết, nước mắt rơi ròng ròng. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, quay đầu nhìn lại, Tạ Vũ Tình cũng đang nhìn ảnh chụp, đờ ra, lẩm bẩm nói: đôi tình nhân này thật đáng thương. Người sống một đời, có người nào không phải là người đáng thương? Diệp Thiếu Dương giấu lại cảm xúc, đem ảnh chụp đặt ở trên bàn làm việc, dùng 4 đồng tiền chặn ở 4 góc của bức ảnh, cầm lên bút chu sa, vốn định viết lên trên tấm hình, nhưng nghĩ lại, cũng không cần phải phá hư đồ của người ta mới có thể đạt được mục đích, vì vậy lấy ra một tờ giấy màu vàng, dùng nước dấp ướt, bao trùm ở trên hình, khiến hai cái dính chặt vào nhau. Sau đó làm phép, thông qua lớp giấy màu vàng, chẳng khác nào ở trong hình làm phép giống nhau. Sau đó kéo xuống lớp giấy vàng, đối chiếu từng chi tiết, không thấy có điều gì bất thường. Tả Vũ Tình thấy hắn dùng bút chu sa viết lên tên họ cùng sinh thần bát tự của Dương Tư Linh, vội hỏi: người làm gì vậy? Chiêu hồn, tìm hồn phách của nàng, rốt cuộc ở nơi đâu? Diệp Thiếu Dương nói xong, từ trong túi đeo lưng lấy ra la bàn đặt tại lối vào của ảnh chụp, thiêu một cái hương nến, từ trong túi đeo lưng lấy ra một sấp tiền giấy khổng lồ, ở trên ngọn lửa của cây nến đốt sạch, nhét ra ngoài cửa sổ, trong miệng thì thầm: minh tiền mở đường, thiên sư cho mời, tốc độ mang Dương Tư Linh hồn phách đến đây phụ mệnh. Tiếp tục báo lên tên họ cùng với ngày tháng năm sinh, một bên đem tấm giấy vàng hơ trên ngọn lửa thiêu đốt, yêu vụ phía dưới xuất hiện gương mặt. Diệp Thiếu Dương cho là quỷ sai đến đây, lại hốt lên một nắm tiền giấy, hướng về phía dưới ném xuống nói: đại nhân khổ cực. Không khổ cực, không khổ cực, hắc hắc. Bóng người càng ngày càng rõ, chỉ lo cúi đầu nhặt tiền, sau đó ngẩng đầu lên đối với Diệp Thiếu Dương gian trá cười cười. Qua qua. Diệp Thiếu Dương xém chút nữa thì thổ huyết tại chỗ, cả giận nói: tại sao lại là ngươi? Ngươi trở về thì trở về, dám náo loạn ta làm phép. Qua qua liền lập tức xua tay nói: không có, không có, lão đại, huynh, đây không phải là chiêu hồn sao? Ta phụng mệnh mà đến thôi mà. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Ta mời quỷ sai có quan hệ gì tới ngươi? Qua qua một cái, Lan lông lức ôm lấy bắp đùi của Tạ Vũ Tình, cười đùa nói: Vũ Tình tỷ, dạo này người bị gây à? Tạ Vũ Tình lập tức lộ ra mỉm cười, nhúng tay hắn một cái nói: Nào, sau về tỷ mua cho ngươi kẹo, à không, cho ngươi hóa vàng mã. Ngươi trở lại cho ta. Diệp Thiếu Dương ngón tay hình thành một luồng cương khí, nếu như một cây roi đánh vào trên mông qua qua, hắn sẽ bưng cái mông gào khóc đau, oán trách. Tạ Vũ Tình bởi vì qua qua một câu nịnh hót, trong lòng hưởng thụ đã đứng về phía qua qua, ra mặt bảo kê cho hắn, che ở trước người qua qua, đối với Diệp Thiếu Dương, cau mày nói: Người có thể hay không muốn tùy tiện động thủ, nhìn hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chương 653, bốn lá oan hồn thảo. Diệp Thiếu Dương thuận miệng bất mãn nói: Lại không phải là con trai ngươi, ngươi lo lắng cái gì? Tạ Vũ Tình hai mắt vừa đảo, hắn nói là con trai ngươi. Qua qua ở phía sau nàng vui cười nói: Đừng cãi cọ, hai người, một người là ba của tôi, một người là mẹ của tôi. Tạ Vũ Tình có điểm ngượng ngùng, xì một tiếng cười lớn. Diệp Thiếu Dương đối với qua qua, tay trái nắm chữ thập phát quyết nói: Ta đang làm chính sự, không rảnh cùng ngươi chơi. Thằng nhãi danh, ngươi mau chóng nói cho ta biết mọi chuyện, rốt cuộc sao lại thế này? Qua qua vây quanh hai tay, đắc ý vênh váo nói: Lão đại, tiểu đệ nay lên làm quỷ sai, ở Tần Quảng Vương, đường là công tào, chuyên quản hữu cầu tất ứng. Thời điểm lão đại thỉnh quỷ hồn, ta vừa nghe tiếng của lão đại, liền chạy nhanh lên đây. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi: Ngươi cũng làm quỷ sai? Hắc hắc, không chỉ tôi, con trai của huynh Thất Bảo, còn có một bang tiểu quỷ, hiện tại cũng đều hợp nhất, nghe theo hiệu lệnh của tôi. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, thực mau nghĩ đến một vấn đề. Vì cái gì quỷ phó của mình cùng với yêu phó đều bị âm ty phong quan, đây là loại chuyện gì? Liền hỏi: Âm ty vì cái gì muốn phong quan cho ngươi? Qua qua mở hai tay, nhún vai nói: Tôi cũng không biết, có thể là thấy chúng tôi quá nhàn, sợ chúng tôi gây chuyện đi, dứt khoát phòng cái chức quan nhàn tản quản lý. Chuyện này cũng chính là mới xảy ra gần đây, tôi tính là tới nói cho lão đại nghe, còn không có kịp nói. Đã bị lão đại người tính đánh te tua, nếu như người không thích tôi làm, liền không làm nữa. Diệp Thiếu Dương biết từ trong miệng hắn cũng không thể hỏi ra chuyện gì, liền nói: Người đầu óc có vấn đề sao? Cái gì mà không làm? Tương lai ta đi địa phủ làm việc, tốt xấu có các ngươi tiếp ứng. Đúng rồi, Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh thế nào rồi? Bọn họ đã chấp hành nhiệm vụ, không có vấn đề gì, lão đại yên tâm. Diệp Thiếu Dương vốn định cùng hắn nói chuyện nhiều một chút, nghĩ đến trước mắt muốn làm chính sự, liền bảo hắn đi thôi phủ quân, chạy đi một chuyến, tra một chút hồn phách của Dương Tư Linh. Qua qua lập tức đi xuống. Qua vài phút trở về, tỏ vẻ danh sách Tần Quảng Vương, nơi đó không có tên của Dương Tư Linh. Hơn nữa, Dương Tư Linh ở trên sổ sinh tử, còn có 50 năm Dương Thọ. Diệp Thiếu Dương cả kinh, còn có Dương Thọ, đây là tử vong ngoài ý muốn. Đây mới chân chính là chết oan chết uổng. Hơn nữa, tất nhiên là tà vật làm hại, nhưng là quỷ hồn. Nếu không đi âm ti đưa tin, có thể giải thích, nhất định còn ở nhân gian. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, lại bảo qua qua đi lấy cho mình một cây oan hồn thảo về. Qua qua nhận lệnh, lập tức đi thực hiện. Không bao lâu, trở về trong tay cầm một cây nhỏ màu tím, bộ dáng rất giống cây đậu giá, trên đỉnh có một phiến lá chưa có mở ra. Đây là cái gì? Tạ Vũ Tình tò mò hỏi. Bốn lá oan hồn thảo mở ra bốn cánh, có thể xem sinh chết hồn oan. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra một tấm linh phù, chỗ trống mặt trên viết xuống Dương Tư Linh, tên họ cùng với ngày tháng năm sinh, lại một lần nữa đốt cháy lên, dùng khói xương hơ qua oan hồn thảo. Vô vị đại đạo, trời biết nhân tình, vô vị yểu minh, quỷ gặp người hình, cấp tốc nghe lệnh. Diệp Thiếu Sơn niệm xong, lấy ra một đồng tiền đúc mẫu lớn, đem oan hồn thảo xuyên qua lỗ trên đồng tiền. Chỉ một chút sau, phiến lá mở ra bốn cánh, phân biệt màu hồng, bạch, lam, thanh, bốn màu, trong đó màu lam một cánh, nhanh chóng héo rút. Diệp Thiếu Dương vừa thấy phía dưới, mặt nhăn lại tới, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Hồn phách rõ ràng tồn tại, không có bị diệt hồn, vì lý do gì lại không có ở nhân gian đây? Quỷ vực không có, nhân gian cũng không có, sẽ ở nơi nào chứ? Tạ Vũ Tình tò mò nói, người làm sao thấy được? Màu lam, lá cây đại biểu sinh mệnh, khô héo, giải thích người đã chết, nhưng là lá cây còn lại vẫn tốt như vậy, hồn phách vẫn còn hoàn chỉnh, điều này cũng thật quái. Nếu hồn phách ở nhân gian, thời điểm ta tác pháp, hẳn là có cảm giác ở đây. Chính là ta, một chút cảm giác đều không có. Diệp Thiếu Dương cau mày, nghĩ không ra nguyên nhân nào thích hợp, đành phải cùng qua hàn huyên một hồi, bảo hắn ở dưới âm ti hành sự có tình huống, nhanh chóng tới thông báo. Sau đó qua lưu luyến không muốn rời đi, nhưng vẫn là phải đi. Diệp Thiếu Dương mang theo Tạ Vũ Tình lại nhìn lại một lần nữa bút ký. Đáng tiếc phần sau chẳng biết đi đâu, mặt trên khẳng định còn có không ít manh mối, hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi với Lưu Ngân Thủy bên kia sớm một chút đem tên gia hỏa bắt lấy, bắt được mặt khác lấy được một nửa bút ký. Diệp Thiếu Dương chính mình cũng lấy ra một cuốn vở tham chiếu trên bút ký danh sách sự kiện cùng manh mối, tổng kết ra mấy cái yếu điểm trên danh sách. Đối với Tạ Vũ Tình nói, trước mặc kệ cái người tên là Dương Tư Linh, căn cứ theo điều tra của Lý Hiếu Cường nhắc nhở, chúng ta hiện tại có vài phương hướng điều tra. Cái lão già si ngốc cũng chính là người năm đó trải qua kiếp nạn vẫn còn sống. Nếu có thể được lấy khẩu cung của hắn, đó mới là manh mối đắt giá nhất. Còn có phía sau Lệ Phân Viên, không biết tồn tại hay không con đường, cùng với mương nước đen phía dưới, rốt cuộc cất giấu thứ gì. Đúng rồi, chủ yếu là đi tới phòng giải phẫu, còn có tầng cao nhất nhìn xem phòng học 408, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao Lý Hiếu Cường nói nơi đó giống linh đường. Tạ Vũ Tình nghĩ nói, theo cách Lý Hiếu Cường nói, mấy chuyện lạ phát sinh tại nơi này trên thực tế là một sự kiện, vì cái gì không nói, đến điều tra mới biết được. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, chuyện này quả thực phức tạp, trong lòng giận sôi. Tạ Vũ Tình nói, ta cảm thấy trước hết ta nên tìm nhà trường đàm phán, buộc bọn họ phải thừa nhận trường học có chuyện ma quái, sau đó bảo bọn họ biết được điều gì thì nói cho chúng ta biết, cũng có thể trợ giúp phá án. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, đợi lát nữa cùng đi. Tạ Vũ Tình cũng phân tích một hồi tình huống hiện tại, là một cảnh sát, nàng nhất định quan tâm chính là người nào vẫn luôn muốn người theo dõi Diệp Thiếu Dương, hơn nữa ra tay cướp đoạt nhật ký, người này cần thiết tìm ra, bằng không tương lai có lẽ so với ác quỷ còn khó chơi hơn. Trước khi tìm ra người này, chúng ta cần phải có biện pháp đề phòng. Tạ Vũ Tình hướng hắn nhướng nhướng chân mày, ta sẽ làm bảo tiêu cho ngươi, tỉ như ngươi đi trong đó điều tra, ta liền ở bên ngoài canh chừng, ta xem ai có thể nhìn lén đến tình huống bên trong. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi không sợ có kẻ dùng súng đạn phi pháp, một phát súng cho ngươi lên trời? Hắn hẳn là không dám, Tạ Vũ Tình nói, ta cẩn thận nghĩ tới, hắn thuê hai người lấy đồ của ngươi ở trong phòng vệ sinh, lẽ ra dưới tình huống này trong tay có súng, vốn có cơ hội giết chết ngươi, nhưng bọn hắn không làm như vậy, chỉ là đoạt sổ tay, Người nói, vì cái gì? Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, nàng nói tiếp. Thứ nhất, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Rốt cuộc, cảnh sát tới, đối với vụ án cướp của giết người, về mặt tập trung điều tra lớn hay nhỏ, cùng nhân số tham dự, hoàn toàn không giống nhau. Thứ hai, khả năng mục đích của hắn chỉ là ngăn cản ngươi tiếp tục điều tra, cũng không muốn giết người. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, đồng ý với ý kiến của nàng. Chính mình còn nghĩ tới loại khả năng thứ ba, nhưng là không có nói ra. Lập tức, trước gọi điện thoại bảo lão Quách đem tình huống thi xào kể ra, bảo hắn chuẩn bị một chút, lại đây tìm chính mình. Cất điện thoại, đợi một hồi. Lưu Ngân Thủy gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, báo cáo cho nàng biết kết quả điều tra bước đầu, cũng chính là không có kết quả. Chương 654, chân tướng thi xào. Cảnh sát đã tìm được chiếc xe của kẻ đồng lõa với Vương Chiến Đông, nhưng là người đã bỏ xe mà đi, chẳng biết đi đâu, mà camera nhà nghỉ cùng camera giao lộ gần đó, tuy rằng quay đến hắn, nhưng bởi vì bọn họ đều mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, căn bản không thể phán đoán tướng mạo. Hiện tại, chỉ có thể thông qua lời của Vương Chiến Đông miêu tả, đi thử mô phỏng diện mạo của hắn. Còn người giật dây phía sau cũng có năng lực chống lại sự truy tìm của trinh sát. Chi tiết ta liền không nói, dù sao, thông qua chiếc xe cùng điện thoại cũng chưa có thể tìm ra dấu vết của hắn. Tả Vũ Tình nói, bọn họ sẽ vẫn luôn điều tra, có manh mối sẽ nói cho ta. Diệp Thiếu Dương gật đầu, kết quả này hắn cũng đã đoán trước, lập tức không hề chú ý chuyện này, dựa theo dãy số đã nêu của Ngô Hải Bình, tỏ vẻ có chuyện quan trọng, yêu cầu gặp mặt nói. Ngô Hải Bình cũng không hỏi kỹ, bảo bọn họ đến văn phòng gặp mặt. Hai người thu thập một chút, ra cửa rời đi, đi bộ. Nửa đường, Tạ Vũ Tình đột nhiên hỏi, đúng rồi, Diệp Thiếu Dương, người lúc trước dùng pháp thuật triệu hoán qua qua là mời quỷ sai đến, nếu tới không phải là qua qua, là một tên quỷ sai chân chính. Sẽ giống như tên gia hỏa lúc trước ngươi mời đến tác pháp Vương Chiến Đông sao, nghe ngươi phân phó ư? Vì cái gì lại không? Chính là ta thi pháp mời đến. Tạ Vũ Tình khó hiểu nói, chính là ta nhớ rõ, trước kia lúc ta bị quỷ sai mang đi hồn phách, lúc sau người đuổi theo còn dùng lời nói tử tế đối với hắn, ta lúc ấy liền tưởng rằng hẳn là ngươi đắc tội không nổi với quỷ sai. Nhưng mà vừa rồi ngươi đối với chuyện câu hồn Vương Chiến Đông, lúc sau mời đến quỷ sai, ngươi ăn to nói lớn, đối phương cũng không ý kiến, cho nên ta có điểm không rõ. Tuy rằng nàng kể lể không tốt, Diệp Thiếu Dương vẫn là nghe đã hiểu nói. Nếu ta không duyên cớ đi mệnh lệnh một quỷ sai làm việc, hắn khẳng định không làm, bởi vì hắn không phải do ta quản. Nếu ta đi địa phủ cầu hắn làm việc, hắn làm hay không cũng là do hắn quyết định. Không thể nói hắn được, nhưng nếu ta tác pháp triệu hắn tới, hắn nhất định phải phục tùng ta an bài. Nếu không, ta lập tức giết hắn cũng không có lời nào để nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là tác pháp thỉnh bọn họ tới. Đạo sĩ pháp lực đến từ Tam Thanh, cho nên thời điểm ta thi pháp, đại biểu chính là xá lệnh Tam Thanh. Chỉ cần ta pháp lực cũng đủ, trên nguyên tắc, mấy ngày liền, thiên binh thiên tướng đều thỉnh xuống, huống chi là một con quỷ sai nhỏ. Nếu mệnh lệnh của ta có sai, xong việc tự nhiên có Tam Thanh trừng phạt. Nhưng hắn cự tuyệt không chấp hành, đó chính là hắn sai, tương đương cái lời pháp chỉ Tam Thanh. Ta thiên bẩm thần uy, một giây có thể giết chết hắn. Thấy Tạ Vũ Tình còn có điểm khó hiểu, Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, làm phép so sánh. Thế này nhé, thái giám quan rất nhỏ đi, nhưng là chỉ cần có thánh chỉ trong tay, liền nhất phẩm quan to cũng phải tuân mệnh. Thấy hắn cũng phải đến quỳ, bởi vì người họ quỳ chính là thánh chỉ, không phải thái giám. Nhưng liền tính thái giám không lấy thánh chỉ có khẩu dụ, cũng không có quan viên nào dám hoài nghi trong chuyện này là thật hay giả. Tạ Vũ Tình lúc này mới bừng tỉnh, à một tiếng nói, ta hiểu rồi, nguyên lai, ngươi chính là tên thái giám kia. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu, biết nàng cố ý đem mặt mình bôi nhỏ, sụ mặt, muốn lý luận, đột nhiên nghĩ đến một câu phi thường tốt. Mặc dù có thể làm tổn hại hình tượng chính mình, vẫn là nhịn không được, nhếch miệng cười rộ lên nói, ta có phải hay không thái giám, ngươi hôm nay không phải đã xem qua. Nói xong, chạy thật nhanh như bay, tránh thoát. Tại đây Tạ Vũ Tình phục hồi tinh thần lại, một đường chửi bậy đuổi theo. Ở trong phòng làm việc, nhìn thấy Ngô Hải Bình, Tạ Vũ Tình đem ý đồ đến giải thích. Ngô Hải Bình tỏ vẻ, Liêu Ngân Thủy đã phái người tới, muốn xem xét camera, theo dõi chung quanh phòng giải phẫu. Nhưng tiếc là, thiết bị đều đã xuống cấp, lại là chỗ hẻo lánh, cho nên vẫn lâu nay không có bảo dưỡng. Tạ Vũ Tình không có tâm tình đi phản bác lý do của hắn, trực tiếp đem chuyện Diệp Thiếu Dương đối phó với Cương Thi, ghi hình gửi cho hắn xem một lần. Ngô Hải Bình sau khi xem xong, trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Tạ Vũ Tình quan sát mắt hắn là một nhà trinh sát lão luyện. Nàng biết tìm thời cơ chín mùi tiến công, dùng thanh âm nghiêm khắc mà lạnh nhạt, nói ra một chuỗi tiến trình đã xảy ra, hoàn toàn đánh sập tâm lý phòng ngự của Ngô Hải Bình, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Vũ Tình nói. Cảnh sát, ta chỉ hỏi một câu, các người cảnh sát cũng tin tưởng trên đời có quỷ sao? Tạ Vũ Tình nói. Ta nói thật với ngươi, ta chính là trưởng phòng phòng chuyên điều tra vụ án linh dị, trực thuộc cấp tỉnh. Điều tra chính là cái này. Hơn nữa, video quay chụp chính là ta làm, ta tận mắt nhìn thấy, bằng chứng vô cùng xác thực. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng là nói xạo sao? Ngô Hải Bình thở dài một hơi, bắt đầu bày tỏ cõi lòng, nói cho bọn họ. Trên thực tế, trường học toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đều biết, trường học có chuyện ma quái, nhưng bởi vì thân phận hạn chế, cũng vì không muốn thừa nhận, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến trường, cho nên vẫn luôn không có thừa nhận. Nhà giải phẫu số 3 có cương thi, kỳ thật chúng ta không chỉ có biết, hơn nữa, ngày đó cương thi chính là chúng ta bỏ vào. Ngô Hải Bình chậm rãi nói, cái gì? Tuy rằng đã sớm đoán được những cương thi đó khả năng cùng nhà trường có liên quan, nhưng là nghe được Ngô Hải Bình nói trực tiếp thừa nhận, Diệp Thiếu Dương hai người vẫn là cảm thấy có điểm ngoài dự đoán. Tuy rằng Ngô Hải Bình vẻ mặt bình thản, hai người vẫn là không thể tưởng tượng được, nhìn chằm chằm mặt hắn, nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Chuyện này còn muốn nói từ cái mương nước đen nói lên, đơn giản nói một chút, mương này rất sâu. Chúng ta đã từng mời qua chuyên gia dùng dụng cụ dò xét. Mương này tuy rằng không dài, có đầu có đuôi, nhưng lại là có một mạch nước ngầm trong lòng đất. Nghiệm chứng đại khái là năm đó, động đất làm chỗ nào đó trong ngọn núi, chấn động, đem mạch nước đi ra, đi vào mặt đất. Đến nỗi, nước hiện ra màu đen. Chuyên gia nói, đây là bởi vì trong nước có một loại thành phần đặc thù địa chất. Chuyên gia còn nói, dừng đi, Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, đừng có nói vòng vo tam quốc, ngươi cứ việc nói thẳng, như thế nào nhà trường cùng với cương thi có quan hệ với nhau. Đúng, chuyện này, ta nghe thúc thúc ta nói, mương nước đen xuất hiện không lâu sau đó, trong trường học liền bắt đầu xuất hiện cương thi, sau lại tra được cương thi là từ mương nước đen bỏ ra tới. Đối với loại sự tình này, chúng ta người thường không có cách nào, đành phải xây dựng đê đập cùng hàng rào ngăn lại. Nhưng là nơi đó, tự hồ như có một loại ma lực, mấy tháng sau hấp dẫn vài người học sinh tiến đến tự sát. Đương nhiên, vì danh dự trường học, lúc ấy những việc này không có công bố ra bên ngoài, hồ sơ cũng không có ghi lại. Thúc thúc ta không có cách nào, liền dùng nhiều tiền từ Thái Lan mời tới một pháp sư, tiến đến hàng phục cương thi mương nước. Pháp sư kia xuống nước, thăm dò lúc sau, nói phía dưới có một tòa cổ mộ, cương thi đến từ cổ mộ, hắn có năng lực đem cổ mộ phong ấn, nhưng là... Thuật ngữ chuyên nghiệp ta cũng không hiểu, nhưng ý tứ nói, phong ấn dưới nước cần thiết phải có một cái cửa để phát tiết, bằng không khí tức một khi tích lũy, một ngày nào đó bùng nổ, sau đó không thể cứu vãn nổi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, điều này không sai, nếu phía dưới thật là thi xào cổ mộ, thi khí tích tụ bành trướng, mặc kệ là phong ấn mạnh cỡ nào, sẽ có một ngày mở ra, chuyện này giống như hồng thủy bùng nổ giống nhau, trận càng giữ, thế bùng nổ liền càng mạnh mẽ, vì thế ngẩng đầu hỏi, về sau, pháp sư này làm thế nào? Chương 655, cứu vớt nữ thi. Ngô Hải Bình tiếp theo nói, sau, pháp sư này trải qua đo lường tính toán, dựa theo quy luật gì đó, ở phòng giải phẫu số 3, mở ra một chỗ, thông với ống dẫn ngầm cùng mương nước đen tương thông, làm khí tức mương nước, có một chỗ phát tiết, chỉ là người bình thường không biết thôi. Nhưng là pháp sư cũng nói, cương thi rốt cuộc không thể từ mương nước đen đi lên, nhưng là có thể từ chỗ kia phát tiết mà đi lên. Lúc ấy, chúng ta vừa lúc muốn xây một tòa nhà lớn, cho nên pháp sư liền kiến nghị chúng ta đem tòa nhà xây dựng ở nơi đó, chính là cái gọi là nhà số 3 giải phẫu. Nơi đó để tiêu bản, trên thực tế là dùng để giấu tai mắt người, bên trong kỳ thật đóng lại cương thi. Vốn dĩ, cửa dùng chính là cửa sắt lớn, nhưng làm như vậy sẽ khiến học sinh hoài nghi, lúc này mới dùng cửa gỗ, mặt trên bỏ thêm phong ấn, bên trong có một cái ao, kỳ thật chính là thông qua ống dẫn ngầm từ mương nước đen dẫn nước tới, bỏ thêm formalin mà thôi. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới chân tướng nguyên lai lại là như vậy. Trong tầng một tòa nhà đó, ở chỗ hành lang còn có một con cương thi, chuyện là như thế nào? Đó là sau khi xây dựng xong tòa nhà cũng sử dụng mấy năm, bất quá lúc ấy lầu một không có đưa vào sử dụng, cũng có người trường kỳ trông coi gian phòng giải phẫu. Vốn tưởng rằng như vậy có thể an toàn, không có việc gì. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, mấy năm sau, nơi đó đột nhiên phát sinh sự kiện thần quái, sau đó đã chết mấy chục mạng người. Nói đến đây, Ngô Hải Bình biểu tình cũng trở nên cô đơn, liền thở dài. Chuyện này cụ thể thế nào, ta cũng không biết, thúc thúc ta chỉ cùng ta nhắc tới qua một lần, cũng là nói sơ lược. Có thể là chuyện này bị xử lý qua loa, cho nên cũng không có lưu lại văn tự ghi chép kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá, thúc thúc ta nói với ta rằng, năm đó sự kiện thần quái này là bởi vì một con lệ quỷ cùng một con cương thi xâm nhập. Chúng nó có thể là bị thi khí trong phòng giải phẫu hấp dẫn. Sau đó, thúc thúc ta lại đành phải lần nữa thỉnh đại pháp sư kia rời núi, đem con quỷ kia thu lại, sau đó đem giữ trên một tầng cửa sổ, dùng để phòng cương thi. Sau cửa lớn lầu một còn có phong ấn, có thể sử dụng tới phòng ngừa quỷ cùng cương thi xâm lấn. Bất quá từ đó về sau, tòa nhà này cũng liền không thể dùng, nhưng cũng không thể dỡ bỏ, chỉ có thể vẫn luôn duy trì. Ngô Hải Bình nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ hắn mở miệng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi nói, vấn đề thứ nhất, các ngươi thỉnh vị pháp sư Thái Lan kia, lai lịch là gì, mạnh như thế nào? Ngô Hải Bình liền nói, cái này ta cũng không biết, chuyện đã đi qua nhiều năm, thời điểm chuyện này xảy ra, ta còn không có sinh ra đây. Chính là ta nghe người ta nói, kiến trúc sư nhà giải phẫu là một cô gái tên Tử Nguyệt. Hơn nữa, Tử Nguyệt còn là con gái nuôi của hiệu trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này, nói ra thực chỉ là chuyện bình thường, nhưng là Ngô Hải Bình nghe thấy tên Tử Nguyệt, biểu tình đột nhiên hơi đổi, ngay sau đó khôi phục bình thường, vẫy vẫy tay nói, Việc này không phải đâu, đây là tung tin vịt, tuyệt đối tung tin vịt. Tử Nguyệt là con gái nuôi của lão hiệu trưởng, không sai, nhưng nàng ấy chỉ là một người bình thường. Lần đó xảy ra chuyện, nàng cũng gặp nạn. Diệp Thiếu Dương bất động thanh sắc hỏi, Tử Nguyệt cùng phòng 408 có gì quan hệ? Nàng là làm giáo viên phụ đạo cho lớp, Ngô Hải Bình nói, thời điểm sự tình phát sinh, nàng vừa lúc cũng ở lớp, sau đó cũng đã chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, nào có chuyện trùng hợp như vậy, cố tình bảo nàng là giáo viên phụ đạo lớp học 408, lại nói lời đồn thành kiến trúc sư tòa nhà. Hắn ý thức được Tử Nguyệt này chính là nhân vật chủ chốt, là manh mối quan trọng, nhưng xem biểu hiện Ngô Hải Bình tự hồ thực kiêng kỵ nói đến nàng, tử hắn hẳn là rất khó có được manh mối hữu dụng. Diệp Thiếu Dương ở trong trí nhớ tìm tòi, có hay không còn sót vấn đề gì, yêu cầu Ngô Hải Bình trả lời. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài hành lang dồn dập gõ cửa, thanh âm rất lớn. Ngô hiệu trưởng, Ngô hiệu trưởng, có ở đây không? Là thanh âm nữ nhân, nghe giống như có chuyện gì đó gấp gáp muốn báo cáo. Ngô Hải Bình nhìn Diệp Thiếu Dương hai người, liếc mắt một cái, đứng dậy, tiến đến mở cửa. Cửa vừa mở ra, một nữ nhân trung niên lập tức xông lên, bắt lấy Ngô Hải Bình, tay run run nói. Thầy Ngô, nữ tử kia, người bị mất tích, giờ đã tìm thấy, nhưng đã chết, hơn nữa, xác chết vùng dậy. Cái gì? Sao lại thế? Ngô Hải Bình ngơ ngẩn, sau đó có thể là suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương chưa chắc đã nói rõ ràng, vì thế sửa miệng nói, ở nơi nào? Hiện tại, hướng cửa trường học, đang đi trên đường, người mau đi xem một chút. Ngô Hải Bình vội vàng gật đầu, liền chạy ra bên ngoài, ra cửa mới nghĩ đến Diệp Thiếu Dương hai người ở trong phòng, quay đầu nhìn bọn họ, nói, nhị vị, cùng đi. Toàn bộ cùng nhau xuống lầu, theo nữ giáo viên kia, hướng cửa nhà trường một bên chạy như điên qua. Kỳ thật căn bản, không cần nàng dẫn đường, đoàn người đi xuống tầng lầu, liền nghe thấy một trận tiếng quát tháo thê lương từ phía trước chuyển đến. Bên người là một đám học sinh lục tục hướng bên kia chạy tới, phòng chừng đều đã nghe được động tĩnh, bị hấp dẫn tới. Địa điểm xảy ra chuyện lại ở trên đường chính trường học, mười mấy bảo vệ mặt hướng ra ngoài, làm thành vòng tròn, ngăn cản hình ảnh đằng sau. Chỉ nghe được từng tiếng quát tháo thê lương từ trong vòng tròn truyền ra, một màn này có vẻ như thật quỷ dị. Rất nhiều học sinh vây quanh đều dùng di động quay chụp, ý kiến ồn ào, bảo các nhân viên an ninh tránh ra, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngô Hải Bình vừa đến, một người lãnh đạo đội bảo an bộ dáng lập tức cung kính đi lên, ở bên tai nói vài câu. Ngô Hải Bình gật gật đầu, xoay người đối với Tạ Vũ Tình nói, các người là cảnh sát, chuyện này... Không chờ hắn nói xong, Tạ Vũ Tình đã đẩy ra trước mặt tường người, từ khe hở, chui đi vào. Diệp Thiếu Dương theo sát sau đó, đi vào vừa thấy, trước mặt trường hợp làm cho cả bọn chấn động. Một nữ tử, đầu bù tóc rối, quỳ rạp trên mặt đất, đôi tay chống đất, không đứng lên được, bị bốn hán tử dùng cây gậy canh gác, phân biệt cắm ở cổ cùng hai phần eo, liều chết đè xuống. Nhìn qua mới miễn cưỡng khống chế được nữ tử này hành động. Nữ tử này lại thập phần hung hăng, thân thể bị nhốt, tứ chi vẫn cứ không ngừng từ mặt đất leo lên, đôi tay bị xi măng ma sát đến máu tươi đầm đìa, hồn nhiên không cảm thấy đau, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào giống thê lương. Dáng vẻ này khiến nàng nhìn qua thật còn kinh khủng hơn quỷ. Mấy người dùng gậy khống chế được nàng, vừa thấy Ngô Hải Bình đi tới, lập tức kêu xin giúp đỡ, tỏ vẻ chính mình sắp không thể giữ được nữa, sắp bỏ cuộc. Diệp Thiếu Dương tiến lên, ngồi xổm trước mặt nữ tử, hướng trên mặt nàng nhìn kỹ. Tiểu ca, cẩn thận! Một người bảo vệ chạm canh gác, đang cầm gậy, ra tiếng nhắc nhở. Trên mặt không ngừng đổ mồ hôi, thở phì phò nói. Vừa rồi chúng ta, một người đồng sự đã bị cắn, người cẩn thận một chút, nàng cắn liền không buông, hơn nữa trong miệng có độc, cắn người miệng vết thương là màu đen. Tạ Vũ Tình đem Diệp Thiếu Dương kéo tới nói, có biện pháp gì không? Biện pháp là có. Diệp Thiếu Dương nhìn lại nàng, lại nhìn Ngô Hải Bình, nhưng là nàng đã chết. Chương 656 Cứu vớt nữ nhân thi phần 2. Ngô Hải Bình câu mày nói, ta nghe không hiểu, người chết thế nào còn... Đội trưởng đội bảo an tiến lên, thấp giọng nói, là chết thật, khi chúng ta phát hiện nàng, nàng tự dùng dao giải phẫu, tự rạch bụng của mình, ruột đã bị chặt đứt, lúc đó đã chết, thế nhưng vẫn chưa chết hẳn. Ngô Hải Bình sững sờ một hồi, nhờ giúp đỡ, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Diệp tiên sinh có thể hay không cứu nàng? Nàng ta đã chết, khí quan suy kiệt, không còn có thể cứu, Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Vũ Tình đẩy hắn một cái nói, người đi thu hồn gì gì đó đi, làm cho nàng bất động, không phải là được sao? Diệp Thiếu Dương nói, nào có đơn giản như vậy, bây giờ nàng đang sống sờ sờ ở đây, ta làm cho nàng bất động, nếu các ngươi nói là do ta giết chết, ta sao có thể giải thích đây? Tạ Vũ Tình kinh ngạc nói, người làm sao lại có cái lo lắng này? Nói lời vô ích, ta trước đó đã từng trải qua việc này, khi đó còn trẻ, đi khai quang, gặp phải cương thi, không nói hai lời, liền đem cương thi giết chết. Kết quả cái người kia lừa ta, nói người đó là do ta giết chết. Chính bởi vì trước kia ta đã trải qua sự tình như vậy, nên nó đã ám ảnh ta. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ hỏi, vậy sau đó ngươi xử lý thế nào? Ta lúc đó thời niên thiếu, nhất thời xúc động, đem bọn họ đều giết. Cái gì? Mấy người đều la hoảng lên. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, là câu hồn để cho bọn họ trải qua cảm giác chết là như thế nào, sau đó cũng không dám trước mặt ta náo loạn. Ngô Hải Bình biết hắn lời này có hàm ý, liếc mắt nhìn qua đội trưởng đội bảo an, cùng nhau xua tay, biểu thị tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ mong sao làm cho người kia sống lại, khôi phục hình dạng thi thể. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đi tới phía trước mặt cô gái kia, bảo mấy người ở trạm canh gác đem nàng xoay người. Mấy người này thật vất vả mới chế trụ được nàng, nào dám, vạn nhất nàng chạy đi, thật phiền phức. Cuối cùng vẫn là Ngô Hải Bình cắn răng một cái phê chuẩn. Vì vậy, mấy người buông lỏng gậy ra, sau đó nữ tử cảm giác được, lập tức lật xoay người, đôi tay nắm lấy cây gậy canh gác, dùng sức kéo về hướng mình. Chống đỡ một hồi, nếu không được thì tiến lên mấy người. Diệp Thiếu Dương nói xong, cúi đầu hướng trên người cô gái quan sát. Trên người cô gái ăn mặc áo ngủ, màu hồng đào từ ngực đến phần bụng, có một miệng vết thương, da thịt và y phục giống nhau hướng hai bên tách ra. Bởi trước khi quỳ dạp trên mặt đất ma sát, nội tạng chảy ra, bị máu cùng một chỗ chảy tràn khắp nơi, nhìn qua thật sự ghê tởm. Có vài người canh giữ nàng, nhìn qua khiếp sợ không chịu nổi, há mồm ói ra, uế vật phun tới trên người cô gái. Người làm như vậy, làm sao ta hạ thủ? Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, không chậm trễ, từ trong đai lưng lấy ra một tấm bạch linh phù, dùng chu sa bút viết mấy chữ, hướng trên mặt nữ tử dán một cái. Nguyên bản nàng còn nhe răng trợn mắt, dường như bị điểm huyệt, đột nhiên bất động. Đứng lên đi. Diệp Thiếu Dương dưới sự thúc giục, mấy người bảo an đang ngẩn ngơ mới phục hồi tinh thần lại, thử lấy gậy ra. Quả nhiên, nữ tử không nhúc nhích. Cái này, không có việc gì. Ngô Hải Bình đứng lên đến, không thể tin được nói. Nàng vẫn là một hành thi, chỉ là bị định thân phù giữ lại. Ngươi không nhìn nàng cả người cứng ngắc ư? Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh cô gái, nắm một cánh tay cô nàng, lấy tay hoạt động một hồi củi trỏ của nàng, sau đó bắt cổ tay lại. Dùng sức run lên, ngón giữa và ngón trỏ ngang nhau, ngăn chặn kinh mạch một đường chạy tới, đem hồn phách đuổi vào Định Thi Phủ. Cánh tay này lập tức mềm hóa rũ xuống. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lại nắm một cánh tay khác của nàng, cũng là một hồi, làm cho hai cánh tay đều rũ xuống. Sau đó trên bả vai, cùng trên cổ, vài cái huyệt vị hướng về phía Định Thi Phủ, thổi một luồng khí tức. Phía trên phủ văn lập tức sáng lên nhất đạo ám quang, như nước lưu động. Diệp Thiếu Dương xem một hồi, cau mày nói, chuyện lạ. Tạ Vũ Tình lập tức không hiểu, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, nhìn nữ thi liền nói, người này sau khi chết bị tháo dỡ hồn, ba hồn bảy vía lệch vị trí, coi như hiện tại câu hồn cũng là một người điên. Tạ Vũ Tình cau mày nói, quỷ cũng có người điên. Nói lời vô ích, hồn phách lệch vị trí, tri giác hoàn toàn không có, biểu hiện ra ngoài cùng người điên giống nhau. Hơn nữa, nàng chịu oán khí thôi hóa, có khuynh hướng bạo lực, nhưng cũng không phải thật sự là cương thi. Tả Vũ Tình nói, nghe không hiểu thuật ngữ gì cả, ngươi làm cái gì đó đi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Ngô Hải Bình nói, tìm cho ta một khối vải hồng đến, còn có mấy dây thừng to, vải hồng phải dài 3 mét, một thước rưỡi chiều rộng. Ngẩng đầu chứng kiến trên tòa nhà trường học có treo một biểu ngữ ghi nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo đến nhà trường chỉ đạo công tác. Chỉ nói, ta lấy cái này cũng được. Ngô Hải Bình nhanh chóng chỉ huy mấy người an ninh đem tấm biểu ngữ xuống. Diệp Thiếu Dương bảo Tạ Vũ Tình hỗ trợ cho mình dùng đinh diệt linh làm kéo, cực nhanh cắt thành một tấm vải chắc chắn bọc ở trên người nữ thi, bao vây kín mít, chỉ lộ ra ngũ quan. Sau đó lấy ra thập bát thần châm ở trên toàn bộ người nữ thi, từ trên xuống dưới mấy đại quỷ huyệt ghim kim, sau đó dùng giấy hoàng phiếu dính nước bao trùm trên mặt nữ nhân. Xong việc, Diệp Thiếu Dương lấy hơi từ trong bao xuất ra một chai nước tinh khiết, ngồi dưới đất uống. Tạ Vũ Tình đi lên nhìn nữ thi bị bọc giống bánh chưng nói, như thế nào đây? Đã tháo gỡ hồn, giờ gây dựng lại cần phải nghỉ dưỡng sức một hồi. Diệp Thiếu Dương mắt nhìn điện thoại di động nói, 10 phút là được. Gọi tới Ngô Hải Bình hỏi hắn, cô nàng này là chuyện gì xảy ra? Cô gái này là học sinh trường chúng ta, gọi là Lý Hoa, năm nay năm thứ hai đại học, ngành nghỉ ở nhà ăn trường học của chúng ta làm việc thêm, thế nhưng vài ngày không có lên. Về sau, mấy người chỗ làm cùng bạn cùng học đến ký túc xá tìm kiếm, tìm được một phong di thư, trong nhà nàng có sự tình, nàng cảm thấy buồn chán, muốn từ bỏ bản thân. Mấy người bạn học liền nhanh chóng báo cáo lên cho trường học, sau đó chúng ta liền đi tìm, cũng không có tìm được. Ngô Hải Bình bảo đội trưởng đội bảo an phát hiện thi thể, đi lên. Diệp Thiếu Dương chăm chú nghe một lần, biết được thi thể đại khái nửa đêm hôm trước, đội trưởng đội bảo an đi tuần tra ở trên đường, bên cạnh lệ phân viên phát hiện ra, lúc đó thi thể cả người cứng ngắc, sắc mặt tái xanh, cầm trong tay một cái dao giải phẫu, ổ bụng mở ra, ruột và dạ dày lưu ở trên người. Vừa nhìn qua là đã biết đã chết, thế nhưng không có mùi, rõ ràng thời gian chết không dài. Bởi vì lúc trước Ngô Hải Bình từng dặn dò, một ngày phát hiện ra thi thể phải nhanh khiêng đi, sợ bị học sinh chứng kiến, sản sinh ảnh hưởng xấu. Cho nên sau khi bọn họ chụp ảnh, liền mấy người đi tới, muốn trước hết đưa tới phòng an ninh. Kết quả vừa đi được nửa đường, thi thể đột nhiên tỉnh lại, cắn ở một bên cánh tay của một người an ninh không thả ra. Lúc đó, tất cả mọi người sợ liền chạy, thế nhưng còn có đồng sự tại nơi không rõ sống chết. Vì vậy, đội trưởng bảo an cầm đầu, trở lại cầm cây gậy canh gác, chạy tới, vừa động thủ một cái, đem thi thể xiên, vị đồng nghiệp kia bị cắn rớt một miếng thịt, cũng tránh ra khỏi. Đã được đưa đến bệnh viện. Đội trưởng đội bảo an nói xong, xông tới Diệp Thiếu Dương, thở dài chắp tay chào, bảo hắn mau cứu vị đồng nghiệp kia. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 200, được phát tại